Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, thật hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trường An Tuyết lại lớn một ít. Lý Thế Dân ngồi xe ngựa, mang Thiết Ngưu bất chấp gió tuyết rời đi Tần Vương Phủ. Lý Thế Dân biết một cái đạo lý. Kêu y không gõ cửa, ý nghĩa chính là nói bác sĩ không chủ động đến cửa cho người chữa bệnh. Bởi vì làm chủ động tới cửa nói, bọn họ nói rất khó bị người tin tưởng. Lý Thế Dân còn biết một cái đạo lý, kêu ba lần thăm viếng nhà tranh. Hắn cảm thấy Tần Thiên rõ ràng có thể trực tiếp cùng tự nói sự việc. Nhưng tha một vòng mới đến mình nơi này, chỉ sợ là Tần Thiên có ý tưởng gì. Có thể là hắn có biện pháp, nhưng đem mình không tiếp nhận. Cũng có thể là hắn muốn lập đầu công, như chính hắn mà nói. Công đầu này khó tránh khỏi yếu một chút, nhưng nếu là tự mình đi hỏi, tự nhiên cũng không giống nhau. Bất kể là loại tình huống đó, vì mình nghiệp lớn, Lý Thế Dân vẫn là hạ mình tới. Tần phủ đã bị tuyết rơi nhiều bao trùm, nơi thấy là một mảnh màu trắng bạc. Lý Thế Dân lúc tiến vào, Tiểu Điệp đang cùng Tiểu Thanh hai người ở trong sân đánh gậy chợt tuyết. Hai cái cũng không coi là quá lớn cô gái, ở trong tuyết địa chạy so cậu bé còn dã. Tiểu Điệp chạy vội vàng, vậy không chú ý tới Lý Thế Dân đi vào. Kết quả chạy, lập tức liền đụng phải Lý Thế Dân trong ngực. Ai nha, ai à, vừa muốn mắng lên. Ngẩng đầu một cái thấy là Lý Thế Dân, Tiểu Điệp nhất thời le lưỡi một cái, ngay sau đó có chút khẩn trương bước nhanh tới. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết Lý Thế Dân thân phận, đây chính là vương gia à, vạn nhất xử phạt nàng có thể làm thế nào. Nhưng nàng không biết là, nếu như Lý Thế Dân muốn xử phạt nàng mà nói, coi như hắn bây giờ chạy, vậy tuyệt đối không trốn thoát. Lý Thế Dân nhìn ngây thơ Tiểu Điệp, không nhịn được cười một tiếng. Tần Thiên cùng em gái mình quan hệ thật tốt à, không giống hắn và cửu công chúa. Nghĩ như vậy lúc này Lý Thế Dân không nhịn được nhìn một cái và Tần Phủ chỉ có cách một tường phủ. Cửu công chúa, ngay sau đó lại thở dài một cái. Đang than thở trước lúc này đã biết được Lý Thế Dân tới, Tần Thiên vội và chạy tới. Tần Thiên đi tràn đầy, nhưng lại có chút kỳ quái. Lý Thế Dân làm sao sẽ tới? Trình Giảo Kim coi như đem sự kiện kia cùng Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân vậy chưa đến nỗi đi một chuyến đi. Thủ hạ hắn mưu sĩ nhiều như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Vương gia, ngài làm sao tới? Gió tuyết trong, Tần Thiên liền vội vàng hành lễ. Lý Thế Dân nhưng là bĩu môi nói. Ngươi không phải đang chờ bổn vương tới sao? Tần Thiên sững sốt một chút. Mình lúc nào chờ Lý Thế Dân tới? Vương gia có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có không? Ngươi cùng Trình Giảo Kim nói chuyện kia, không phải là muốn cho bổn vương đến tìm ngươi? Tần Thiên ngạc nhiên. Hắn thật đúng là không có ý này à? Mình đi tìm Trình Giảo Kim, thuần túy chính là cảm thấy cùng hắn nói mưu phản sự việc. Không lúng túng như vậy mà thôi. Hơn nữa rất nhiều chuyện hỏi hắn cũng có thể biết. Nếu không hắn đi tìm Lý Thế Dân, hỏi hắn có kế hoạch gì, để cho Lý Thế Dân toàn bộ cho nói một lần. Hắn chịu nói sao? Tự phụ như hắn, chỉ sợ không nhất định đi. Lý Thế Dân thật đúng là hiểu lầm. Mình vậy có để cho Lý Thế Dân đến tìm mình ý nghĩa? Vương gia, ngài thật là hiểu lầm. Gió tuyết vừa vội liền một ít, đánh mặt người làm đau. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, hừ một tiếng sau đó, trực tiếp hướng phòng khách đi tới. Phòng khách ấm áp, sau khi đi vào Lý Thế Dân liền đem bên ngoài bộ cho cởi. Ngươi nói cái đó sự việc, phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết đi ra. Bổn vương bỏ mặc có hiểu lầm hay không? Vương gia, ngài cái này không phải làm khó thuộc hạ mà. Ngài đem trưởng tôn vô kỵ những người đó tìm tới, bọn họ nhất định có thể là ngươi nghĩ một cái biện pháp đi ra. Lý Thế Dân không hề là hắn sở động, nói, bổn vương tới đã tới rồi, đặt muốn nghe một chút ngươi chủ ý. Tần Thiên nhìn ăn vạ Lý Thế Dân, đột nhiên có chút hối hận đi tìm Trình Giảo Kim, sớm biết Lý Thế Dân sẽ hiểu lầm, chính là lại lúng túng. Hắn vậy trực tiếp đi tìm Lý Thế Dân nói, như vậy, mình coi như không cung cấp biện pháp giải quyết, vậy không có vấn đề gì chứ. Tần Thiên ở Lý Thế Dân bên cạnh ngồi xuống, nâng cằm suy nghĩ, bên ngoài gió tuyết tiếng càng nóng nảy hơn một ít. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, chân mày hơi đông lại một cái, thầm nghĩ muốn hắn chẳng lẽ thật không biết, thật là mình hiểu lầm, muốn thật là hiểu lầm, hắn cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian à. Phải mau trở về triệu tập trưởng Tôn Vô Kỵ bọn họ thương lượng một chút mới được. Trong lòng có cái ý nghĩ này, Lý Thế Dân liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Có thể hắn cái mông này vừa rời đi cái ghế, Tần Thiên đột nhiên đứng lên, vương gia muốn trừ đi thái tử, nhưng có nghĩ xong mượn cớ và lý do, vốn lấy là Tần Thiên có chủ ý, không nghĩ tới nhưng lại cho mình ra một vấn đề khó khăn. Thái tử bất lực lại không có đức, chữ quân làm có thể người cư chi, đây cũng là Lý Thế Dân lý do, giết Lý Kiến Thành sau đó. Hắn thì sẽ lấy này tới là mình bào chữa, mặc dù không phải là rất tốt, nhưng cũng coi là kém cường đạo ý một cái lý do. Tần Thiên nghe xong nhưng là lắc đầu một cái này không tốt, vương gia không ngại nói thái tử điện hạ và tề vương âm loạn hậu cung. Như vậy, ngài giết thái tử chính là đang chiều cương à, như vậy há chẳng phải là danh chánh ngôn thuận. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, có chút khiếp sợ, nói, bọn họ hai người nhưng có làm loại chuyện này. Cái này thuộc hạ không biết, bất quá giết bọn họ sau đó. Nói thế nào còn không phải là toàn bằng vương gia một người. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, gật đầu gọi hay, bất quá đang thời điểm gật đầu. Lại đột nhiên ý thức được Tần Thiên có chút đáp một nẻo. Cái này không tệ. Bất quá ngươi vẫn là nói một chút ngươi và Trình Giảo Kim nói vấn đề đi. Như thế nào bảo đảm bọn họ hai người cũng vào cung? Hơn nữa bổn vương có thể nhanh chóng trừ đi bọn họ. Tần Thiên cười một tiếng. Vương gia, thuộc hạ đã đem biện pháp nói à? Giờ chuyện trước, nghĩ biện pháp để cho thái tử và tề vương hai người lấy là ngài hướng thánh thượng mật báo liền. Chuyện này... Thái tử và tề vương sau khi biết được, bỏ mặc thật giả, nhất định sẽ vào cung là mình biện hộ. Khi đó vương gia chỉ cần mai phục ở Huyền Vũ Môn là được được việc. Nghe được Tần Thiên nói những thứ này sau đó, Lý Thế Dân mới phát giác được như vậy kế hoạch mới là không chê vào đâu được. Mà đang ở hắn chuẩn bị khen Tần Thiên mấy câu lúc này đột nhiên ý thức được Tần Thiên đem biện pháp nói ra à. Có thể hắn lúc tới, Tần Thiên còn luôn miệng nói là hiểu lầm, còn nói mình không có chờ bổn vương tới, bất đồng bổn vương tới, ngươi những biện pháp này chuẩn bị thối rữa ở trong bụng sao? Lý Thế Dân bĩu môi, Tần Thiên nhưng là khóc cười không được, vương gia, đây là thuộc hạ vừa nghĩ đến biện pháp, Tần Thiên nói nhỏ vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là một chút không tin. Ha ha cười hai tiếng sau đó, đứng dậy đi ra ngoài, yên tâm đi, bổn vương không phải cái loại đó không có ghi trong tim người. Như chuyện này có thể thành, tất lập ngươi một công lớn, bên ngoài gió tuyết tới lúc gấp rút, Lý Thế Dân rất nhanh rời đi Tần phủ, Tần Thiên đứng ở bên ngoài nhìn trên mặt tuyết lưu lại dấu chân, nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, vương gia. Thuộc hạ thật không có ý nghĩa dành công à. Đáng tiếc, Lý Thế Dân đã không nghe được. Coi như nghe được, cũng sẽ không tin. Tần Thiên nhún nhún vai. Đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người tấn công tới. Xít chặt chặt quần áo sau đó. Vội vàng lại trở về gian phòng. Chuyện này, 89 phần 10 là muốn thành công.